Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2810. Song rơi nhanh, cô liền phát hiện sự khác thường của cậu, Lâm Mặc. Trên người cậu sao lại nóng như vậy? Có phải cơ thể cậu khó chịu không? Bề ngoài Lâm Mặc nhìn không ra được cái gì. Tôi không sao, tôi sờ thử. Mạc Hỏa giơ tay lên muôn sờ trán cậu. Thế nhưng một giây kế tiếp, một tiếng thét chói tai vang lên. Ai có ai không? An Hàm Hàm té xuống rồi. Mạc Hà cả kinh, Lâm Mặc, mau dừng lại. Triệu Hàm Hàm hình như pipi đã xảy ra chuyện. Liên quan gì với chúng ta? Lâm Mặc hờ hững trả lời một câu. Triệu Hàm Hàm mặc dù dơ phiên phí, nhưng cũng là một cái mạng, còn có liên quan đến Lâm Mặc. Mạc Hỏa sợ một khi đã xảy ra chuyện thật sẽ dính líu đến cậu. Lâm Mặc, cậu mau thả tôi xuống, tôi muốn qua xem thử. Lâm Mặc nghe được lo lắng trong giọng nói của cô, cậu không quan tâm đến Triệu Hàm Hàm, nhưng không cách nào bỏ mặc cô. Lâm Mặc cống Mạc Hỏa quay người trở về, sau đó để cô xuống. Hỏa Hỏa, chính là ở chỗ này, vừa rồi hình như tội thấy được Triệu Hàm Hàm té xuống ở đây. Mạc Hỏa nhìn xuống phía dưới một cái, phía dưới sâu thăm, hết sức nguy hiểm. Triệu Hàm Hàm sao lại té xuống? Mạc Hỏa rất nghi hoặc. Lúc này phía sau đột nhiên đưa tới một cái tay, dùng sức đẩy xô. Tình hình xảy ra quá thình lì, Mạc Hỏa cũng bất ngờ, cổ không đứng vững, cơ thể nhỏ nhắn trong nháy mắt rơi mất xuống phía dưới. Ai không biết là người nào ở thét chói tai. Mạc Hỏa quay đầu nhìn thoáng qua, cô trong đám người trên lân thây được một khuôn mặt quen thuộc, là Triệu Hàm Hàm. Triệu Hàm Hàm căn bản cũng không có ngã xuống, vừa rồi cô ta vẫn năm vùng ở trong đám người, tùy ý đẩy cô một cái. Lâm Mặc đang đợi Mạc Hỏa, lúc bên tai truyền đến tiếng thét chói tai, cậu nhanh chóng quay đầu, đã thấy Mạc Hỏa ngã xuống. Hỏa Hỏa, có ai không, mau cứu mạng. Vưu Linh hoảng sợ thét chói tai. Triệu Hàm Hàm trong đám người lộ ra nụ cười ác độc. Cô ta thực sự quá ghét Mạc Hỏa, vừa rồi thái độ Lâm Mặc đổi với cô ta đã triệt để ép vỡ cô ta, làm cô ta đánh mất nhân tính và lý trí. Cô ta chỉ có một ý niệm trong đầu, Mạc Hỏa biến mất thì tốt rồi. Cô ta cố ý ném một tảng đá lớn xuống, sau đó để bạn học nói cô ta ngã xuống. Tiếp đó rất nhiều người vây quanh, cũng thành công hấp dẫn chú ý Lâm Mặc và Mạc Hỏa. Đợi Mạc Hỏa tới, cô ta lại thừa dịp loạn đây Mạc Hỏa một cái. Cô ta làm kế hoạch này rất trôi chảy thuận lợi. Trong lòng Triệu Hàm Hàm đắc ý lại vui sướng, thật tốt quá. Mạc Hỏa cuối cùng đã biến mất khỏi thế giới này, Lâm Mặc nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, ý thức được cô ta tốt. Thế nhưng một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt Triệu Hàm Hàm liền cứng lại rồi, bởi vì trước mắt một bóng đen vút qua, theo sát nhảy xuống cùng Mạc Hỏa. AI Vưu Linh lại thét lên, là Lâm Mặc. Lâm Mặc nhảy xuống, Lâm Mặc thấy Mạc Hỏa ngã xuống, theo sát nhảy xuống. Đầu Triệu Hàm Hàm, một tiếng nổ tung. Cô ta hoàn toàn không ngờ Lâm Mặc sẽ nhảy xuống theo. Cậu muốn chết à, cậu lại vì Mạc Hỏa đến cả mạng cũng không cần ư. Triệu Hàm Hàm xông lên trước, nhìn xuống, trong nháy mắt thân ảnh Lâm Mặc liền biển mất ở trong bóng tối. Không được, Triệu Hàm Hàm siết chặt quyền, ngón tay giữa bám sâu vào trong lòng bàn tay. Cách chương.